Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đông của thành phố Ngọc Trai là một mảnh rừng nguyên sinh, trong đó có rất nhiều thú hoang loài chim vi vi. Hai người đang ở trong rừng rậm, nửa bước cũng khó mà di chuyển, bởi vì chỗ quỷ quái này thực sự rất ít dấu chân người. Bỗng nhiên, Ninh Vũ Phi kéo Lăng Bảo Châu lại, nhỏ giọng nói. Anh ta ở ngay gần đây. Hả, Ninh Vũ Phi lập tức chỉ về hướng ba giờ của bọn họ, đó là một cái hố to, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được. Đương nhiên đây là do Ninh Vũ Phi nghe được tiếng thở của đối phương. Hai người tách nhau ra từ hai hướng khác nhau rồi tiến qua đó, Lăng Bảo Châu nhìn thấy hung thủ trốn, lập tức quát lên. Đừng động đậy, giơ tay lên. Ôi, Ninh Vũ Phi trực tiếp sững sờ ở ngay tại chỗ, hung thủ cũng không chịu giơ tay lên, vết thương ở vai và đùi mức độ nặng không giống nhau. Nếu không thì với bản lĩnh của hung thủ, ở trong rừng rậm này đúng là không ai có thể đuổi theo được. Giơ tay lên, quay lưng lại, nhanh lên, Lăng Bảo Châu quát nói. Sau khi hung thủ chậm rãi xoay người, Lăng Bảo Châu lập tức lấy còng tay ra chuẩn bị còng đối phương. Nhưng vào lúc này, hung thủ trở tay, dùng thủ đoạn giữ chặt Lâm Bảo Châu, dường như có lẽ do anh ta bị thương nặng nên không có sức lực gì lắm. Kết quả là bị Lăng Bảo Châu nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ né qua vai, nhấn xuống đất không thể động đậy. Nhanh nhẹn còng tay của hung thủ quát lên, anh còn muốn chạy à, anh muốn chạy sao? Hung thủ không nói gì, mặt không cam lòng bị Lăng Bảo Châu nhấc lên đi. Nhìn thấy thế, Ninh Vũ Phi cười cợt, chị sĩ quan cảnh sát cũng được đấy chứ, vừa nãy cú né vai kia cũng thật đẹp. Vậy cậu có muốn một cái như thế không? Lăng Bảo Châu hỏi, thôi thôi, nhìn thấy bộ dạng hoang mang của Ninh Vũ Phi, Lăng Bảo Châu mặt vẫn nghiêm túc nở nụ cười. Đưa hung thủ áp giải lên đường cái, đợi nhân viên cảnh sát đến thì tốt rồi. Thế nhưng vào lúc này, Ninh Vũ Phi bỗng cảm giác toàn thân dựng tóc gáy lên, trực tiếp ôm Lăng Bảo Châu ngã nhào xuống đất. Một viên đạn bắn qua trước mắt hai người. Súng bắn tỉa trốn đi. Ninh Vũ Phi lập tức bỏ lên kéo Lăng Bảo Châu nấp ở mặt sau của rào xi măng. Lăng Bảo Châu cầm điện thoại quát lên. Các người khi nào đến, lẽ nào không thể nhanh hơn một chút sao? Đội trưởng, chúng tôi cách chưa đến 2 km nữa thôi. Nhanh lên một chút mọi người cẩn thận, có súng bắn tỉa, lặp lại lần nữa, có súng bắn tỉa. Rõ, rõ, Hồ Tứ nhìn thấy người của mình đến cứu, cười nói. Ha ha ha, cảnh sát thối, các người hiện tại đi ra đi, nếu không đi ra tôi lại phải đi rồi đây. Nghe quả khiêu khích như thế, Lăng Bảo Châu tính khí nóng nảy muốn xông tới. Nhưng Ninh Vũ Phi một lần nữa kéo cô ta vào, bất đắc dĩ nói. Chúng bây giờ mà thò đầu ra nhất định là đầu sẽ nở hoa, bỏ đi kẻ trộm lần sau bắt lại là được mà. Bíp, đúng lúc này tiếng còi của đoàn xe cảnh sát vang lên cách đó không xa. Mã Văn Biêu thấy với khoảng cách này thì mình không thể có cách nào cứu viện rồi, Hồ Tứ cũng không có cách nào chạy. Vì để kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, chỉ có thể là đem súng nhắm ngay vào đầu của Hồ Tứ. Hồ Tứ, đừng trách anh, lên đường mạnh khỏe. Một phát súng đi tới, Hồ Tứ còn đang mừng rỡ vì mình được cứu thì viên đạn xuyên ngay một lỗ ở chính diện trán. Anh ta chết mà cũng không dám tin, chính là người của mình giết mình. Mã Văn Biêu cao mày, nhìn môi của Hồ Tứ, giống như là muốn hỏi tại sao mình lại giết anh ta vậy. Anh, nhất định sẽ báo thù cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Văn Biêu rời đi. Anh ta và Hồ Tứ tình cảm rất tốt, chủ động xin cứu Hồ Tứ để anh ta có thể chạy trốn ra nước ngoài. Thế nhưng rất đáng tiếc là cảnh sát tới quá nhanh. Đội trưởng, chị không sao chứ? Nhân viên cảnh sát đã chạy tới. Lăng Bảo Châu đứng lên nhìn thấy xác của Hồ Tứ tức giận vò đầu bứt tóc cách trương.